Cô gái thấy vẹt bay xuống mừng quá, chụp bắt, xích chân lại, lấy hạt vừng cho ăn. Vẹt kêu to lên rằng: "Cô đừng xích, tôi là Tôn Tử Sở đây mà." Nàng kinh hoàng mở dây buộc, vẹt cũng không bay. Nàng khấn rằng: "Tình thâm đã chạm khắc tận đáy lòng, nhưng nay người và chim khác loài, làm sao nhân duyên còn vuông tròn được?" Vẹt nói: "Được gần vóc thơm là mãn nguyện lắm rồi. Người khác cho mồi thì không ăn, nàng cho mới ăn. Nàng ngồi thì đậu trên vế, nằm thì đứng mé giường. Cứ thế 3 ngày, cô gái rất lấy làm thương, cho người sang nhà chàng thăm dò thì biết chàng thiếp đi, nằm sóng sượt tắt thở đã 3 ngày, chỉ còn một chút trên tim chưa lạnh." Cô lại khấn rằng: "Nếu chàng trở lại làm người thì xin thề chết cũng theo nhau." Vẹt nói: "Lừa tôi đấy." Nàng bèn thề thốt. Vẹt nghiêng mắt ra dáng nghĩ ngợi. Một lát, nàng bó chân cởi giày để dưới gầm giường. Vẹt nhảy vụt xuống, ngậm giày bay đi. Nàng kịp gọi lại thì đã bay xa rồi. Nàng cho mụ ở sang dò thăm thì thấy chàng đã tỉnh. Người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày bay về, ngã xuống đất mà chết. Đang cùng lấy làm lạ thì chàng hồi sinh, hỏi ngay đến chiếc giày. Không ai hiểu ra sao cả. Vừa lúc ấy thì mụ ở bên nhà kia đến vào thăm chàng, hỏi chiếc giày ở đâu. Chàng nói rằng đó là vật làm tin của cô bảo, xin gửi lời về nhắn hộ rằng tiểu sinh không dám quên lời vàng đá. Mụ ở về bẩm, nàng lại càng thấy làm lạ, cố bảo thị tỷ tiết lộ sự tình cho mẹ biết. Mẹ xét thấy đích xác, bảo rằng anh chàng ấy tài danh cũng chả vừa, chỉ hiềm nghèo như tương như, kén chọn mấy năm được ra như thế, sợ các nhà quý hiền người ta cười cho. Cô gái vin cớ chiếc giày, thề không lấy người khác. Ông bà cũng phải theo vậy, cho người kiếp báo với chàng. Chàng mừng bệnh khỏi ngay. Ông muốn cho chàng ở gửi rể. Nàng thưa rằng, con dạ không nên ở nhà cha vợ lâu, huống chàng lại nghèo, ở lâu càng bị coi rẻ. Con đã về tay người thì ở nhà danh, nhà lá cũng cam, ăn rau lê rau hoắc cũng không dám oán trách. Chàng bàn làm lễ rước dâu, hai người gặp nhau như có cái vui cách thế. Từ đó, nhà chàng nhờ có của hồi môn của nàng cũng khá hơn trước, mua sắm thêm của cải. Chỉ phải cái chàng mê sách, không biết chăm lo việc sinh kế trong nhà. Nhưng nàng khéo chắt lót, những việc trong nhà không phải phiền đến chàng. Được 3 năm, nhà thêm giàu, bỗng chàng mắc bệnh tiêu khát mà chết. Nàng khóc lóc thảm thiết, nước mắt không lúc nào ráo, bỏ cả ăn ngủ, ai khuyên giải cũng chẳng được. Thừa lúc đêm khuya, bèn thắt cổ. May có con ở biết được, vội cứu sống lại, nhưng cũng không chịu ăn. Được 3 ngày, mời họ hàng đến để liệm chàng. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên và tiếng thở nhẹ. Mở ra, chàng đã sống lại. Tự nói rằng, khi ra mắt Diêm Vương, ngài bảo người này bình sinh thành thực chất phác, cho làm chức bộ tào. Bỗng có người đến thưa rằng vợ của bộ tào họ Tôn sắp tới. Ngài tra sổ ma rồi bảo người ấy chưa đáng chết. Lại tâu rằng không ăn đã 3 ngày rồi. Diêm Vương ngoảnh lại nói rằng, ta cảm vợ người tiết nghĩa, cho người sống lại, bèn sai lính thắng ngựa đưa tôi về. Từ đó bình phục dần. Gặp năm có kỳ thi hương, trước khi vào trường, bọn thiếu niên muốn bày trò trêu chàng, bèn cùng đặt ra 7 đầu đề rất hiểm hóc, rồi kéo chàng ra chỗ vắng nói riêng rằng, đây là nhờ thế lực của đại gia mới có, xin bí mật trao tay nhau. Chàng tin là thật, đêm ngày mài miệt làm cả 7 bài. Chúng cười thầm. Không ngờ năm ấy